Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 28, ác ma nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh, đi theo tớ. Ngân vội vội vàng vàng kéo tay Băng chạy đi. Hai người chạy đến bảng thông báo của trường. Có rất nhiều học sinh đang vây quanh chỗ này xì xầm bàn tán. Thì thoảng còn nghe phát ra tiếng cười. Ngân nhanh chóng kéo Băng xuyên qua đám người. Bọn họ cũng tốt bụng né sang một bên xem kịch. Nhân vật chính đến rồi tội gì không xem. Chỉ thấy trên tấm bảng thông báo dán chằng chịt cả đống hình đều cùng một nội dung. Một cô gái và một người đàn ông khỏa thân, hai người đều bày ra những tư thế cực kỳ xấu hổ. Chỉ là người con gái trong hình đều không thay đổi, còn người đàn ông thì mỗi tấm mỗi khác nhau. Đều hiển nhiên người ta sẽ thấy được cô ta ngủ một lúc với rất nhiều người. Mà trong hình cô gái đó không ai khác ngoài Băng, sau lưng cô rất nhiều người lên tiếng châm chọc phỉ nhổ thậm chí là cười lớn. Băng không có phản ứng mà chỉ nhàn nhạt nhìn những tấm hình. Trong lòng lại âm thầm tặc lưỡi ơi, người này muốn đối phó với cô đến nỗi phí nhiều công sức như vậy, chẳng phải cô cũng nên đáp lại người ta hay sao? Ngân yên lặng nhìn Băng, người này cho dù là xảy ra chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào cũng không thể khiến cô ấy mất bình tĩnh. Thấy Băng như vậy cô cũng yên tâm hơn phần nào, cô cũng không biết phải xử lý đống hình này như thế nào nên mới chạy đi tìm Băng. Ngân mãi suy nghĩ nên không có phát hiện ra Băng đã một mình chen ra ngoài. Thấy vậy Ngân cũng lật đật theo chân Băng. Vậy cậu định làm gì với đống hình đó? Ngân hơi lo lắng hỏi. Dù sao cũng thấy hết rồi, có thu lại cũng không được. Băng bình tĩnh đến lạnh lùng. Thế, người trong hình thực sự là cậu? Ngân không chắc lắm, hỏi. Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy? Nghe vậy, Ngân liên tục lắc đầu. Cô tin Băng nhưng những tấm hình đó y như thật. Không hề giống hình ghép tí nào. Tốt, cứ giữ suy nghĩ đó đi. Tuy là vậy nhưng Băng cũng không có giải thích gì nhiều với Ngân. Cô không muốn Ngân lại bị liên lụy. Chỉ sợ là người kia sẽ không từ thủ đoạn mà ra tay. Lúc hai người đang trò chuyện thì không biết do vô tình hay cố ý mà Tuệ cùng Hạo lại đi ngang qua bảng thông báo. Anh Hạo, nhìn đằng kia kia, Tuệ vươn tay chỉ về một hướng, tỏ vẻ sửng sốt. Vì sắp vào lớp nên chỉ còn vài học sinh nán lại. Hạo nhìn theo hướng tay của Tuệ lại thấy được một đống hình dán chằng chịt lên bảng thông báo. Hạo hoảng hốt đứng yên một chỗ, Tuệ thấy vậy trong lòng thầm đắc chí. Nhưng chỉ vài giây sau, đột nhiên Hạo chạy lại bảng thông báo rồi giật phăng những tấm hình xuống. Những học sinh gần đó cũng bị hành động này của hắn dọa sợ. Sau khi xé xong những tấm hình, Hạo lạnh mặt nhìn những người đứng gần đó. Khuôn mặt Hạo thâm trầm đến đáng sợ, hình như hắn đang rất tức giận. Mọi người dường như quên mất hô hấp kinh hoàng nhìn Hạo. Tôi còn nghe kẻ nào nhắc đến những tấm ảnh này thì đừng trách tại sao tôi vô tình. Hạo hừ lạnh, giọng điệu lãnh khốc làm người run sợ. Bọn họ nghe vậy liền răm rắp gật đầu rồi quay đầu chạy mất. Ai mà dám cãi lời kinh chứ, họ cũng không muốn bị ăn đập nha. Hạo vẫn còn đứng đó, khó chịu nhíu mi, hắn biết chắc chắn những bức hình này không phải là Băng. Hắn cũng đã từng nhìn thấy cơ thể Băng khá nhiều lần rồi. Sau lưng cô còn có một nốt ruồi đen hơi nổi, không to không nhỏ. Còn thân thể người trong hình lại bóng loáng, hình này chắc chắn là hình ghép. Hạo tức giận, siết lại nắm tay. Kẻ nào dám làm ra loại chuyện này chứ? Tuệ nãy giờ vẫn đứng một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng khó chịu đến cực điểm. Phạm Ngọc Băng Băng, người này không thể giữ được. Đây là lần đầu tiên Tuệ thấy Hạo tức giận đến như ơn này, mà lại còn là vì một đứa con gái. Không được, Hạo là của Trần Nhật Tuệ cô. Cô sẽ không như ơn anh ấy cho ai cả. Anh ấy thuộc về cô và chỉ có thể là của cô mà thôi. Anh đang ở đâu? Giờ ra chơi Băng gọi cho Tuấn. Cô muốn trả chiếc áo hôm bữa anh cho mượn ơn, Băng không thích giữ đồ của người khác nên đã giặt sạch để đem trả, dù sao tối nay cũng không có đi làm gia sư. Lớp 12B1, Tuấn thản nhiên đáp rồi cúp máy, anh đang đi thu tài liệu của lớp, Băng cũng không nhiều lời, cô cầm chiếc áo rồi từ tốn bước đi. Trong lớp 12B1 Hàn đang dựa lưng vào ghế nghe nhạc. Cậu đang suy nghĩ đến mấy tấm hình kia, lúc sáng cậu cũng có thấy. Rốt cuộc là kẻ nào đã bày ra những chuyện này? Tại sao gần đây người đó cứ nhắm vào Băng? Lâm Thiên Hàn đưa mắt nhìn qua cái người đang điên cuồng xé rách những tấm hình vừa mới thu được. Hạo tức tối nghiến răng, lúc sáng hắn đã cảnh cáo bao nhiêu người vậy mà vào lớp lại thấy đống hình này. Lũ bạn học thấy cảnh tượng này liền tránh xa 3 mét. Chỉ có Tuấn vẫn điềm nhiên như không đứng ở gần đó sắp xếp tài liệu. Anh cũng có thấy những tấm ảnh đó, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết là có người cố tình hại Băng. Nhưng anh cũng không nghĩ ra được đó là kẻ nào. Đang lúc lớp 1-2 bi một như chìm trong hầm băng vì độ lạnh lẽo tỏa ra từ người Hạo thì từ ngoài cửa một người bước vào. Chà, Băng đưa cái áo cho Tuấn, cũng không để ý mất đến bầu không khí bất thường ở trong lớp. Ừ, vết thương, lành rồi sao? Tuấn vươn tay sờ sờ mặt Băng, ừ, Băng cũng không thấy khó chịu với hành động này. Đối với Tuấn cô có cảm giác giống như một người anh trai vậy. Nhưng đối với bọn học sinh trong lớp thì hành động này có bao nhiêu kinh khủng a, phải biết rằng Tuấn không chỉ thích sạch sẽ, anh còn chưa bao giờ đụng chạm gì đến con gái. Chỉ cần phái nữ lại gần liền sẽ bị cái trừng mắt của Tuấn làm sợ chết khiếp. Sao hôm nay Tuấn lại dịu dàng khác thường vậy chứ? Mà đối tượng còn là con nhỏ cấp E xấu xí. Thế là trong đầu mọi người liền có một đống câu hỏi không lời giải đáp. Hạo cùng Hàn cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Đang lúc Băng quay lưng định trở về thì hai bàn tay cô đều bị nắm chặt. Chỉ thấy Lâm Thiên Hàn và Lăng Thiên Hạo hai vị đại ca nắm chặt không buông. Cả hai người cũng ngạc nhiên, không ngờ người kia cũng làm ra động tác giống hệt mình. Buông ra, Hạo nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Mày mới phải buông ra đấy. Hàn cũng không yếu thế đốt lại ngay. Tao bảo mày buông ra ngay. Hạo ra lệnh, không buông đấy, làm gì nhau. Hàn nhếch mép, thế là hai người con trai liền mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Ai cũng ngang ngạnh không chịu buông tay Băng ra. Trong lớp mùi thuốc súng bay nồng nặc, có vẻ như hai người nay muốn đánh nhau nữa rồi. Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ bọn họ đang giành gái? Có thể sao? Ai ai cũng ngây ngốc nhìn ba người chằm chằm, còn Tuấn vẫn đang đứng một bên xem kịch hay. Hành động lúc nãy là do anh cố tình đấy. Vốn định xem thử tên Hạo có ghen đến phát điên hay không. Nhưng ai ngờ cái tên Hàn này cũng vội vàng chạy ra. Xem ra cũng để mắt đến Băng rồi. Băng, cô định làm sao đây? Chấp nhận một trong hai người hay là lạnh lùng từ chối cả hai đây? À, đáng mong đợi đấy chứ nhỉ? Chị Băng sẽ chọn ai đây? Muốn biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chương sau đi nhé, cách chương.